Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thiếu niên. Cùng trẫm hỗn đi, hẻm nhỏ cửa, nhiều đội người khoác khôi giáp đế đô thủ vệ sắc mặt ngưng trọng đứng thẳng. Đem đầu hẻm bao vây kín không kẽ hở, ở thủ vệ phía trước, ăn mặc cẩm bào, bỏ rơi phất trần Liên Phúc lo lắng đi tới, không ngừng qua lại. Thỉnh thoảng dừng lại, ánh mắt nhìn phía tiểu điếm, trong mắt lộ ra lo lắng. Bệ hạ cũng thật là, tạp gia cũng sẽ không cùng hắn đoạt ăn. Tại sao không để cho tạp gia cùng đi vào? Liên Phúc bất mãn thở dài, tâm thần buông thả ra đến, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Bệ hạ xuất cung cũng không phải là làm việc nhỏ. Một khi bị tông môn cường giả biết được, đó chính là sẽ thu hút đến chen chúc vậy ám sát. Bỗng nhiên, thủ vệ trung truyền đến rối loạn tưng bừng, đoàn người xa nhau, nhất đạo nho nhã thân hình từ đó chậm rãi đi ra. Tam hoàng tử điện hạ đã ở a, thực sự là xảo đây. Liên Phúc Lan Hoa chỉ sờ, khẽ cười nói, Cơ Thành Tiết đích tình tự có chút lãnh đạm, gật đầu tiếp tục đi về trước. Trường bào phiêu động, lưu lại một trận thanh phong. Liên Phúc nhìn Cơ Thành Tiết bóng lưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Xem ra tam điện hạ là ở trong tiểu điếm gặp phải bệ hạ. Xem ra trung đụng không thế nào tốt. Hoàng gia không quen. Thân là hoàng gia người liền phải đối mặt hoàng gia sự tình. Bệ hạ không định gặp tam hoàng tử. Coi như ngươi làm như thế nào đi nữa cần cù và thật thà ưu tú cũng là vô dụng. Đều lên tinh thần đến. Bệ hạ thế nhưng trong ngõ hẻm đây. Bệ hạ nếu như gặp chuyện không may. Các ngươi biết hậu quả. Liên Phúc dầm gì cảnh cáo bọn thủ vệ. Ôi, đây không phải là ngay cả tổng quản sao? Đã lâu không gặp a. Nhất đạo nịnh hót âm thanh âm vang lên. Cắt đứt đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt giáo dục thủ vệ Liên Phúc. Liên Phúc nghi ngờ xem ra giả liếc mắt. Người trước mắt này thân hình gầy gò. Xấu xí, ăn mặc hoa lệ cẩm bào. Bên hông treo một cái khảm nạm tràn đầy bích lục ngọc thạch đai lưng. Trên ngón tay mang đầy đủ chiếu lấp lánh nhẫn. Một bộ bạo phát giàu dáng dấp. Ngươi là... Liên Phúc nghi ngờ hỏi. Tạp gia tự hồ không biết dáng dấp thấp kém như vậy lão nam nhân đi. Ngay cả tổng quản. Ngài vong ngã à nha. Ta là Phụng Tiên Lầu lão bản A. Lần trước bệ hạ không phải đến Phụng Tiên Lâu ăn đốt hoa áp sao? Thái phẩm trước đây hay là ta tự mình bưng lên đây? Người tới đối với Liên Phúc không nhớ rõ chuyện của hắn không có chút nào lưu ý. Híp mắt cười nói. Âu âu âu. Người chính là tên gì? Tiền. Tiền gì ngoạn ý kia mà. Liên Phúc híp mắt. Lan Hoa chỉ không ngừng run run. Chỉ vào nam tử nói. Công công. Tiểu nhân gọi tiền giữ gìn. Nam tử nêu lên đạo. Liên Phúc bừng tỉnh đại ngộ. Gật đầu nói. Không sai. Chính là tiền giữ gìn. Ôi, Phụng Tiên Lầu lão bản tới chỗ này làm cái gì? Tiểu nhân đây không phải là vừa mới đi ngang qua. Thấy công công cứ tới đây vấn an. Công công đã lâu không tới Phụng Tiên Lâu ăn. Lúc nào phần mặt mũi. Khiến Phụng Tiên Lâu vẻ vang cho kẻ hèn này một hồi. Tiền giữ gìn cười đến mức vô cùng sán lạn. Phụng Tiên Lầu thái phẩm quả thật không tệ. Ở Thanh Phong đế quốc tính được là nhất đẳng tửu lâu. Thế nhưng Liên Phúc từ ăn xong bộ phương sở nấu thái phẩm sau đó. Ngay cả ngự thiện phòng đồ ăn đều cảm thấy đần độn vô vị. Sao lại đi Phụng Tiên Lâu ăn? Phụng Tiên Lâu ngoại trừ chiêu bài đồ ăn đốt hoa áp có thể nếm thử bên ngoài. Những thứ khác đồ ăn trình độ đều không được. Ngô, tạp gia lúc rảnh rỗi liền đi một chuyến đi. Liên Phúc không yên lòng gật đầu. Ứng phó vậy trả lời. Ai? Được. Tiểu nhân kia liền cung hậu công công đại giá. Tiền giữ gìn nụ cười trên mặt liền chưa từng rút. Đi quá, mặc kệ Liên Phúc thái độ như thế nào. Hắn vẫn luôn cười sán lạn. Cái kia, công công a, bệ hạ có phải hay không ở nơi này trong hẻm nhỏ à? Hồi lâu sau, tiền giữ gìn thận trọng hỏi. Liên Phúc đôi mắt lập tức đọng lại. Cảnh giác nhìn tiền giữ gìn. Nhíu giọng the thé nói. Ngươi hỏi vấn đề này có ý gì? Tiểu nhân chỉ là chờ mong bệ hạ lần thứ hai quang lâm. bệ hạ không phải xưng Phụng Tiên Lầu đốt hoa áp là Thanh Phong đệ nhất áp sao? Tiểu nhân đã nghĩ, bệ hạ lúc nào sẽ lần thứ hai đến nếm thử một chút Phụng Tiên Lâu đích tay nghề. Tiền giữ gìn càn, vội vàng khoát tay nói. Bệ hạ nếu là muốn ăn, từ sẽ phái người tới lấy. Người gấp cái gì? Lui ra đi. Liên Phúc liếc Tiền giữ gìn liếc mắt, nhàn nhạt hanh một câu. Tiền giữ gìn trên mặt đống cười, gật đầu đó là xin cáo lui. Người sau đó xoay người rời đi. Đi sau mấy bước, nụ cười trên mặt từ từ rút đi. Âm trầm rất nhanh rậm rạp khuôn mặt. Trong hẻm nhỏ hắc tâm tiểu điếm, ngay cả bệ hạ đều là đích thân tới sao? Ta nói gần đây quý khách làm sao cũng không trông thấy. Nguyên lai là bị cái này góc ổ tiểu điếm hấp dẫn đi. Tiền giữ gìn cúi đầu nỉ non. Sắc mặt âm trầm, dám cướp ta Tiền giữ gìn sinh ý. Ta sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Bất quá là một cá ca lạp trong hẻm nhỏ tiểu điếm thôi. Dựa vào là khẳng định chính là một món ăn tiếng tăm. Hành, các loại đến tiếng tăm bại nứt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao còn theo ta đoạt mối làm ăn. Ngoặc kép, hoàng đế ra ra, đây là cá hầm rượu. Thỉnh từ từ dùng, Âu Dương tiểu nghệ tiếu xanh xanh nói rằng. Đem cá hầm rượu đặt hoàng đế trước mặt. Mùi rượu phân tán bốn phía, khiến hoàng đế nhịn không được hít sâu một hơi. Mười dặm phiêu hương cá hầm rượu, thơm quá, hoàng đế tán thưởng, không kịp chờ đợi kẹp một tia một dạng màu hồng thịt cá. Thịt cá vừa vào miệng, hẻm rượu mùi vị cùng ức hiếp hương vị hỗn hợp nổ tung, bọc lại hắn nhũ đầu, khiến hắn say mê. Hoàng đế ra ra, đây là hoàng kim thiêu mạch, thỉnh từ từ dùng, lại là một món ăn bưng lên. Trong tiểu điếm hoàn toàn bị hương vị cho hoàn toàn bao trùm. Hoàng đế ăn là cười tâu tóe, miệng một mực nhấm nuốt, căn bản không dừng được. Hắn đã lâu không có thưởng thức được như vậy khiến hắn chìm đắm mỹ thực. Lau một bả chòm râu thượng dính dầu chất, ánh mắt của hoàng đế nhìn chằm chằm từng đạo bưng lên cực phẩm thái phẩm. Trên mặt đều là vui nở hoa. Đối với một cái kẻ tham ăn mà nói, thưởng thức tốt đẹp chính là thức ăn chính là hạnh phúc nhất thể nghiệm. Tiểu nghệ nha, không phải nói trong tiểu điếm có một loại so với hoàng cung quỳnh tương ngọc dịch còn tốt hơn rượu. Ngon sao? Làm sao chưa thấy? Hoàng đế xốc lên một khối túy bài cốt vẻ mặt hưởng thụ nhét vào trong miệng phía sau. Nghi ngờ đối với tiểu nghệ hỏi. Có nha, hoàng đế ra ra ngươi chờ một chút. Âu Dương tiểu nghệ nhếch miệng cười. Vui sướng chạy đến phòng bếp trước cửa sổ. Xú lão bản, mau đưa băng tâm ngọc hồ tửu lấy ra. Hoàng đế ra ra muốn thưởng thức. Âu Dương tiểu nghệ hướng về phía bộ phương nói rằng. Bộ phương nấu hết cuối cùng một món ăn. Trà lau rơi nước trong tay. Gật đầu, hắn khiến Âu Dương tiểu nghệ đem cuối cùng nhất đạo xào rau xanh bưng lên đi. Mình thì là từ trong hộc tủ lấy ra hôm nay cuối cùng một vò băng tâm ngọc hồ tửu. Đang cầm băng tâm ngọc hồ tửu, bộ phương đó là đi ra chủ phòng, đem bình rượu đặt ở hoàng đế trước mặt. Bộ phương tìm cái chỗ ngồi xuống, hướng về phía hoàng đế nhàn nhạt hỏi thế nào, ngươi còn muốn đuổi ra khỏi tiểu điếm sao? Hoàng đế tò mò xốc lên xanh tươi ướt át phảng phất hoàn toàn chưa từng trải qua nấu rau xanh. Nghe được bộ phương vấn đề, trên mặt cũng là hiện lên vẻ lúng túng. Bất quá cái này xấu hổ rất nhanh đó là tiêu thất. Cắn một cái rau xanh, nhất thời ấm áp đồ ăn nước ở trong miệng tuôn ra. Rau xanh mùi thơm ngát lượn lờ với vỏ miệng của hắn. Đây là xào rau xanh. Hoàng đế cắn một cái phía sau, kinh ngạc không thôi. Chính như ngươi sở kiến, đây chính là một sấp xào rau xanh. Chẳng qua là xào quá trình dùng đặc thù nấu nướng kỹ xảo a, bước mới thản nhiên nói. Bộ phương vừa nói, một bên vỗ tới bình rượu giấy dán, cho hoàng đế rót một ly rượu, thủ một ngón tay, ý bảo hoàng đế có thể nếm một chút. Hoàng đế con mắt nhất thời sáng ngời, băng tâm ngọc hồ tửu hương vị đã sớm đem trong cơ thể hắn con sâu rượu câu dẫn ra. Thèm không được, bưng lên thanh hoa từ chén rượu, tiểu nhấp một hớp, cay độc chi vị theo môi dũng mãnh vào bựa lưỡi, đột nhiên nở rộ. Khiến hoàng đế cả người đều là run lên, trên mặt nếp uốn đều là nhảy lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Hoàng đế táp a một cái miệng, thở nhẹ một hơi thở, khuôn mặt say sưa, đồn đãi quả nhiên không uổng. Băng tâm ngọc hồ tửu quả thực so với trẫm quỳnh tương ngọc dịch uống rượu ngon. Trẫm sống nhiều năm như vậy cũng ở nửa con thân thể xuống một thời điểm mới hát đáo loại này rượu. Ngon, đây là thượng thiên cho trẫm nghiêm phạt đâu vẫn là tưởng thưởng đây. Hoàng đế híp mắt, giờ khóc giờ cười cảm thán. Loại này rượu ngon loại thức ăn ngon này. Trẫm nếu còn phong bộ lão bản tiệm, trẫm thật là lão hồ đồ. Hoàng đế khẽ vuốt chòm râu, ý bảo bộ phương thêm rượu, lại uống một ly sau đó, cười to không ngớt, bộ phương mặt không thay đổi nhìn cười to hoàng đế, phảng phất hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn, chính như tự tin của hắn vậy, không có nhân dạ dày là của hắn thái phẩm chinh phục không? Hoàng đế uống liền ba chén rượu, rượu mời dâng lên, nhưng ánh mắt lại là sáng hơn, hoàng đế nhìn chằm chằm bộ phương. Đem cái chén bộp một tiếng vỗ lên bàn. Ánh mắt sáng quắc đạo. Bộ lão bản, cùng trẫm hỗn đi. Đến trẫm ngự thiện phòng. Một tháng tiền lương, 1 vạn nguyên tinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.